Chị, hai em đi cùng các chị nhé. Các chị hẹn ở đâu thế? Tô Á Thiên Hà quyết tâm, chỉ cần có cơ hội sẽ theo Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô đang định cự tuyệt, nhưng nghĩ một chút lại hỏi, em học lớp nào? Cuối tuần nhà trường tổ chức đến biển thành phố dây du lịch. Không biết lớp em có rút chúng đợt cùng lớp chị không? Em muốn đi du lịch chứ? Mắt Tô Á Thiên sáng lên, chị có đi không? Ừ, chị đồng ý tham gia rồi, nếu đi thì mỗi người phải đóng 130, còn nữa, phải ở lại một tối, đến lúc đó phải mang quần áo sạch để thay và một ít đồ ăn đi nữa. Cô vốn dĩ hẹn Khưu Tuyết Phương buổi chiều tan học cùng đi mua đồ, nhưng nếu tối đã hẹn đến Thái Phong ăn cơm với Nghiêm lão bọn họ, thì đi mua đồ với Khưu Tuyết Phương vào buổi trưa đi. Ngày kia lên đường, cô cũng không chắc tối mai có rảnh không. Chị đi thì em đương nhiên phải đi rồi. Bố, cho con tiền đi, chiều nay con sẽ đi nộp tiền. Tô Á Thiên giơ tay với Tô Vận Thông. La Hiểu cào nhau, không phải nghe nói việc học tập ở Nhất Trung rất căng thẳng sao? Sao mà cấp 3 rồi còn tổ chức đi du lịch hả? Thế này sẽ không ảnh hưởng đến học tập chứ? Chao ôi, bà nói linh tinh cái gì thế? Tô Vận Thông vừa móc tiền vừa nói, có Tiểu Tô trông nó rồi, bà còn sợ nó học không tốt à? Tiểu Tô, cậu cả chỉ thích Tiểu Thiên đi theo cháu, thật đó. Ông ta móc 500 tệ đưa cho Tô Á Thiên, nói, cầm lấy đi, mua nhiều đồ ăn để ăn cùng với chị con nhé, đừng tiết kiệm. Vậy Tiểu Tô, cậu mở đi trước, cháu dẫn Tiểu Thiên theo nhé. Tề Tiểu Tô gật đầu. Sau khi bọn họ rời đi, Tề Tiểu Tô dẫn Tô Á Thiên vào trường, đợi ở sân tập một lúc là đến giờ tan học. Tề Tiểu Tô gọi Khưu Tuyết Phương, sau đó dẫn Tô Á Thiên đến phòng làm việc của giáo viên để báo cáo. Vừa vặn, lớp bọn họ quả nhiên là rút được ở cùng nhau, ngày kia thứ bảy cùng đến thành phố dây. Nhìn thấy tờ đơn, Tề Tiểu Tô ngẩn ra, bởi vì cô phát hiện lớp 12, một cũng đi cùng bọn họ. Nghe nói lần này giáo viên các khoa đều sẽ đi, Bạch Dư Tây có đi không? Tề Tiểu Tô không cảm thấy bây giờ gặp mặt Bạch Dư Tây sẽ lúng túng, nhưng mà cô không muốn có phiền phức nữa. Hơn nữa, cho dù quan hệ của bố con bọn họ vốn dĩ không tốt lắm, nhưng chung quy vẫn là bố con. Cô và Bạch Thế Tuấn bây giờ tuyệt đối là quan hệ đối địch. Nếu như Bạch Thế Tuấn còn ra tay với cô nữa, hoặc là thật sự lại ra tay với Lưu Manh, cô sẽ tiêu diệt ông ta. Cho nên, cô và Bạch Dư Tây nhất định là ngay cả bạn bè cũng không thể làm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 330, đụng phải xui xẻo Tiểu Tô, sao không ăn cơm ở căng tin rồi hãy đi. Ba người ra khỏi trường học, Tề Tiểu Tô bắt xe, dẫn bọn họ chạy thẳng tới trung tâm thương mại. Tớ còn hẹn chị cậu nữa, chúng ta cùng ăn cơm, ăn xong chị ấy phải đến sâu zoom ô tô, cũng ở gần đấy. Vừa rồi cô nhận được điện thoại của Khưu Linh Phương, dù sao cũng ở cùng một chỗ, dứt khoát hẹn nhau luôn. Tốt quá rồi, gần đây chị tớ bận quá, lâu lắm rồi tớ không được ăn cơm cùng chị ấy. Khưu Tuyết Phương nói xong, cảm thấy hình như mình nói sai rồi, lập tức nhìn Tề Tiểu Tô, vội vàng giải thích. Ôi, Tiểu Tô, không phải tớ đang nói cậu bóc lột nhân viên đâu. Tớ thấy chị tớ mặc dù mỗi ngày đều rất bận, nhưng trạng thái tinh thần rất tốt, ngày nào cũng phấn chấn, xem ra là thật sự rất thích công việc này. Điểm này cô ấy ngược lại không lừa người. Khưu Linh Phương đối với công việc này, còn cả với công việc Tề Tiểu Tô trước đó cho cô ấy đều nhiệt tình, bận cũng vui vẻ, không có chút than phiền nào. Ngay cả Khưu Tuyết Phương cũng nhìn ra sự tiến bộ và thay đổi của cô ấy. Bây giờ chị cô càng ngày càng giống tinh anh rồi. Tề Tiểu Tô cười lắc đầu, tớ không bóc lột nhân viên. Bây giờ chủ yếu là công ty vừa mới thành lập, nhân viên cũng vẫn chưa tuyển dụng đủ, đợi vào quỹ đạo rồi sẽ tốt hơn nhiều. Mặt khác, Khưu Linh Phương cũng có nguyên nhân của cô ấy. Cô ấy vốn chưa đủ kinh nghiệm, công việc này đối với cô ấy mà nói là thách thức lớn. Cho nên bản thân vẫn phải học tập, đương nhiên vất vả rất nhiều. Bản thân cô còn không phải đang học tập sao?

mảnh đất ở chung cư Trường Ninh kia là thích hợp nhất. Lúc cô nhìn thấy bảng hiệu của Thái Phong, phía sau có người gọi cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 332, đủ chuyện kỳ quái trong bóng lưng quen quen nên tôi gọi thử. Không ngờ là cô thật, Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô đứng lại, quay đầu, nhìn thấy một đôi nam nữ, mà đôi nam nữ này làm cô vô cùng kinh ngạc. Mà thấy hai người này bên nhau, cô lại càng không thể tin nổi. Tiểu Tô, người mở miệng trước là người phụ nữ, còn người lắp bắp gọi cô sau là người đàn ông. Đây là đôi nam nữ từ trước đến nay Tề Tiểu Tô chưa từng nghĩ sẽ đứng cạnh nhau. Bởi vì người đàn ông cao khoảng 1m7, mắt to mày rậm anh tuấn, phóng khoáng, ăn mặc giống như nhân sĩ tinh anh trước mặt này, chính là cậu hai Tô Vận Thuận của cô. Là Tô Vận Thuận nợ ngập đầu sau đó bỏ trốn, để cô trước đó không thể không tham gia thi thiếu nữ đấu quyền anh, phải trả giúp anh ta mấy vạn. Còn người phụ nữ bên cạnh anh ta là Hoàng Nhược Quân của thành phố Dây, người mà Bạch Dư Tây đã từng nhắc nhở cô phải chú ý. Là Hoàng Nhược Quân hệ xuất hiện là bên cạnh sẽ luôn có mấy tên tiểu bạch kiểm đi theo. Là người phụ nữ đã lấy đến 3 đời chồng, sau đó 3 ông chồng đều chết hết. Cô ta thừa kế không ít cửa hàng ngọc thạch châu báu đá thô. Hai người này đáng ra phải là người của hai thế giới, không có chút quan hệ gì với nhau mới đúng. Vậy mà giờ hai người bọn họ lại đang ở cạnh nhau. Mà tay cậu hai Tô Vận Thuận của cô còn đang ôm ngang eo Hoàng Nhược Quân. Bị cô quét mắt qua, Tô Vận Thuận lập tức như bị điện giật buông tay ra, có chút lúng túng nhìn Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô thật sự kinh ngạc nhất thời không thể phản ứng nổi, không nói được gì. Sao thế, hai người quen nhau à? So ra Hoàng Nhược Quân bình tĩnh hơn hai người bọn họ nhiều. Cô ta nhìn Tô Vận Thuận, lại nhìn Tề Tiểu Tô, cười cười nói, nhìn kỹ trông hai người cũng có vài phần giống nhau đấy. Hoàng Nhược Quân sống 40 năm cũng coi là thấy qua vô số người, gả cho 3 đời chồng có thể có được tài sản của bọn họ, giờ còn đang lăn lộn trong thương trường, đương nhiên cũng không phải người bình thường, ít nhất ánh mắt vẫn rất độc. Tô gia có gen xinh đẹp, ông ngoại và bà ngoại Tô lúc còn trẻ chính là tuấn nam mỹ nữ, đời dưới trừ cậu cả Tô Vận Thông có chút khác gen ra. Tô Vận Linh mẹ của Tiểu Tô, cậu hai Tô Vận Thuận, cậu út Tô Vận Đạt, ai ai cũng ưa nhìn. Xuống nữa chính là Tề Tiểu Tô, còn trội hơn cả bọn họ, bởi vì Tề Tông Dân bố cô cũng rất đẹp trai. Nét đẹp của hai người cô đều được thừa hưởng hết. Có điều, mặt mũi cô vẫn giống người Tô gia hơn. Tô Vận Thuận và Tô Vận Đạt cơ bản đều có nét mặt như vậy. Chỉ có điều lông mày dày rậm hơn cô, mắt dài hơn mắt cô, đứng cạnh nhau, nhìn kỹ vẫn dễ dàng nhìn ra nét tương tự. Huống hồ là người phụ nữ như Hoàng Nhược Quân. Tề Tiểu Tô vẫn không nói gì. Tô Vận Thuận đã cướp lời cô nói trước. Không quen, anh nghe gọi tên con bé nên gọi theo thôi. Không quen, Tề Tiểu Tô cũng lười giải thích. Đối với cậu út Tô Vận Đạt thì giờ cô còn có tâm tư dìu dắt giúp đỡ. Còn Tô Vận Thuận thì hoàn toàn không. Người này tham ăn lười làm, 31 tuổi rồi còn không có công việc, ăn bám bố mẹ, cờ bạc, không chịu trách nhiệm, nợ tiền thì trốn, để lại cho người nhà một đống rắc rối. Thế mà giờ lại còn nói dối. Dù sao cô cũng chẳng có nhiều hảo cảm với Hoàng Nhược Quân, cho nên nghe được lời của Tô Vận Thuận cô cũng chỉ cười nhạt. Nói với Hoàng Nhược Quân, Hoàng Tổng là đến thành phố đi công tác à? Hoàng Nhược Quân cười cười cũng không vạch trần Tô Vận Thuận. Cô ta vén tóc, nói với Tề Tiểu Tô, đúng là có chút việc. Vốn dĩ muốn xử lý xong mới tìm cô và Nghiêm Lão cùng ăn cơm. Bây giờ gặp rồi thì vừa hay là ăn cùng nhau nhé? Tôi gọi điện thoại hẹn Nghiêm Lão. Tô Vận Thuận trợn to hai mắt nhìn Tề Tiểu Tô. Hoàng Nhược Quân biết cô cũng đã khiến cho anh ta cảm thấy rất kinh ngạc rồi. Còn có Nghiêm Lão, còn có thể ăn cơm cùng nhau. Tiểu Tô không phải chỉ là một nữ sinh trung học thôi sao? Vì sau chuyện lần trước, Tô Vận Thuận chỉ về nhà có một lần, làm ầm lên rồi lại chạy. Không biết gì về chuyện gần đây của Tô gia cũng như chuyện của Tề Tiểu Tô. Cũng chính vì vậy, vừa rồi anh ta nhìn thấy Tề Tiểu Tô xoay người lại mới kinh ngạc, bởi vì Tề Tiểu Tô bây giờ quá khác trước kia. Người khác đều đã kinh ngạc cả rồi, bây giờ mới đến lượt anh ta. Không chỉ là ăn mặc khác, khí chất cũng khác. Vừa rồi nếu không phải Hoàng Nhược Quân gọi cô, chắc chắn anh ta cũng sẽ không nhận ra là Tề Tiểu Tô. Nghe thấy lời mời của Hoàng Nhược Quân, khóe miệng Tề Tiểu Tô không khỏi co rút. Trùng hợp thật, cô cũng vừa mới hẹn Nghiêm Lão và Nghiêm Tắc Thâm xong, nhưng cô không muốn ăn cơm cùng Hoàng Nhược Quân chút nào. Vì vậy, cô ngại ngùng nói, Hoàng Tổng, thật xin lỗi, tôi lại hẹn người khác rồi, không thì để lần sau đi. Mắt Tô Vận Thuận lồi ra. Phải biết, anh ta là có duyên, coi như có tài vận mới quen được với Hoàng Nhược Quân, nếu không cả đời này anh ta cũng không thể nào có qua lại với loại người như cô ta được. Nhưng để lấy lòng cô ta, anh ta cũng gần như dùng hết thủ đoạn của bản thân rồi. Bây giờ Hoàng Nhược Quân lại chủ động mở miệng mời Tề Tiểu Tô ăn cơm, mà Tề Tiểu Tô lại còn từ chối. Con bé cự tuyệt rồi. Tô Vận Thuận suýt nữa muốn mắng một tiếng, Tề Tiểu Tô, cháu là heo à? Vậy sao? Vậy cũng được, tôi định ở thành phố đi mấy ngày, chúng ta hẹn sau nhé. Được, vậy tạm biệt Hoàng Tổng. Tề Tiểu Tô cũng không nhìn Tô Vận Thuận nữa, xoay người bước đi. Thật ra nội tâm cô không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Đời sống riêng tư của Hoàng Nhược Quân như thế nào, không phải là cô chưa từng nghe nói. Cô ta chính là kiểu thích bao nuôi trai trẻ. Tô Vận Thuận thân thiết bên cạnh cô ta như vậy, nếu như nói là quan hệ bạn bè nam nữ đường đường chính chính, ai tin? Ông ngoại cô cả đời dạy học, tư tưởng cũng thiên về truyền thống. Nếu như để cho ông biết con trai mình đi dựa vào phụ nữ, thành một trong rất nhiều tình nhân mà cô ta dùng tiền để nuôi, sợ rằng sẽ tức hộc máu mất. Chuyện này, hy vọng ông ngoại cô không bao giờ biết được là tốt nhất. Mặt tiền của Thái Phong, nếu so với Minh Phủ Tư gia thì khiêm tốn hơn rất nhiều, nhưng lại sang hơn Trúc Nhã Cư, trông có chút phong cách nước ngoài. Đọc tên Nghiêm Tắc Thâm gia, Tề Tiểu Tô được dẫn đến phòng đã được bao chọn. Còn chưa vào đến phòng, Nghiêm Uyển Nghi đã chạy nhanh đến, khoác tay cô, phía sau là Nghiêm Lão, và Nghiêm Nhỏ và Nghiêm Tắc Thâm. Cô ta cứ đòi đến cùng, không cho đến còn ầm ĩ với bố chị ở nhà. Nghiêm Uyển Nghi nói nhỏ bên tai Tề Tiểu Tô, tất nhiên là cô đang nói tới bà Nghiêm Nhỏ. Tề Tiểu Tô cười, dù sao cũng chỉ là ăn cơm, không sao cả. Có điều cô vẫn không hiểu tại sao Nghiêm Lão lại lấy bà Nghiêm Nhỏ. Có lẽ đây chính là đàn ông, suy cho cùng bà Nghiêm Nhỏ cũng trẻ tuổi xinh đẹp. Mấy người đang định vào phòng, phía sau truyền tới tiếng bước chân, sau đó Tề Tiểu Tô liền nghe thấy tiếng Hoàng Nhược Quân. Tiểu Tô, cô làm vậy là không được đâu nhé, vốn đã hẹn Nghiêm Lão, vừa rồi sao lại không nói chứ? Tề Tiểu Tô lén thở dài trước ánh mắt nghi ngờ của Nghiêm Lão và Nghiêm Tắc Thâm, đúng là xui xẻo, nhanh như vậy đã bị tóm rồi. Hôm nay chắc là ra ngoài không xem lịch rồi. Có điều bây giờ da mặt cô đã dày lên không ít, lập tức quay đầu lại nói, là tôi có hẹn với Nghiêm Tổng, Nghiêm Lão bọn họ thuận tiện đến cùng thôi. Mấy người lại không quen Nghiêm Tắc Thâm, cho nên vừa rồi không nói cũng không khó hiểu. Nói xong, cô liền đối diện với ánh mắt của Mã Chí Thành. Sao Mã Chí Thành cũng đến đây? Mã Chí Thành nhìn cô, chợt cười một tiếng, nói, mèo con, đã lâu không gặp. Vừa khéo, tôi còn hẹn chú hai cô, có lẽ ông ta cũng sắp đến rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 333, không nói không rằng liền lật bàn, đây đúng là một đống người ù ù cạc cạc tụ tập lại với nhau. Chú hai của cô đi theo Mã Chí Thành, cậu hai của cô đi theo Hoàng Nhược Quân, còn Hoàng Nhược Quân thì đi theo Mã Chí Thành. Ha ha, vẻ mặt bọn họ kìa. Hệ thống Tiểu Nhất cười trên sự đau khổ của người khác. Cô không biết mấy loại thân thích như vậy thì nên đoạn tuyệt quan hệ sao, nếu không, cô sẽ không biết lúc nào bọn họ sẽ tạt máu chó vào đầu cô đâu. Ngậm miệng lại đi. Hệ thống Tiểu Nhất buồn bực. Nếu đã có duyên như vậy, không bằng đổi sang phòng lớn hơn nhé. Hoàng Nhược Quân nhìn sắc mặt mọi người cười yêu kiều, giơ tay gọi nhân viên phục vụ đến. Không đánh người đang cười, mấy người Nghiêm gia ở trên thương trường đã lâu, đây cũng gần như đã thành một loại bản năng. Có một câu nói khác, thêm bạn, bớt thù, mặc dù chưa chắc có thể thành bạn với Mã Chí Thành hay Hoàng Nhược Quân, nhưng có thể không đắc tội thì vẫn đừng nên đắc tội. Vậy nên, vốn dĩ là bữa ăn nhỏ của mấy người Nghiêm gia, liền biến thành bữa ăn xã giao có bầu không khí hơi quái dị. Mã Chí Thành kéo cái ghế bên cạnh hắn ra, vẫy Tề Tiểu Tô, nào, ngồi đây đi. Hệ thống Tiểu Nhất lập tức tức giận, bản hệ thống sờ su cái họ Mã của hắn. Ai cho hắn dùng giọng điệu đó nói chuyện với cô hả? Cô không được ngồi cạnh hắn. Tôi cũng không có hứng ngồi cạnh hắn. Tiểu Nhất, cậu nói bậy. Tề Tiểu Tô tỏ ý không còn gì để nói. Tâm tình của bản hệ thống và mọi lời nên nói dưới từng tình huống hoàn toàn lấy từ loài người. Nói bậy cũng rất bình thường. Tề Tiểu Tô đi vòng qua bên kia, ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Uyển Nghi. Bên tay trái Nghiêm Uyển Nghi là Nghiêm Lão. Bên kia Tề Tiểu Tô chính là Nghiêm Tắc Thâm. Hai bố con Nghiêm gia nhìn nhau một cái, trong nháy mắt thống nhất chiến tuyến. Lời đồn đại về Mã Chí Thành từ trước đến giờ cực kém, đặc biệt là chuyện quan hệ nam nữ. Bọn họ cũng không phải không biết. Rất rõ ràng, hắn có ý tứ với Tề Tiểu Tô, cho nên hai bố con bọn họ bây giờ đã hạ quyết tâm bảo vệ cô. Mã Chí Thành ngược lại không tức giận, cười ha ha hai tiếng. Liền chuyển hướng đến Hoàng Nhược Quân. Nhược Quân, ngồi đi. Anh đây là làm quen với Tiểu Tô không thành, lấy tôi ra đỡ đạn hộ đấy hả? Hoàng Nhược Quân cười duyên ngồi xuống, ra hiệu cho Tô Vận Thuận ngồi xuống bên tay phải của cô ta. Sau khi ngồi xuống, trong lòng Tô Vận Thuận vẫn không khỏi nghi ngờ. Nhìn ý này, vị Mã Tổng này là thích Tiểu Tô sao? Tại sao chứ? Mã Chí Thành để tóc dài, dùng chuỗi dây ngọc để buộc lên phía sau. Hắn rất gầy, gầy đến nỗi hốc mắt rất sâu, môi mỏng mà trắng bệch, xem ra không đủ khí huyết. Nếu như hóa trang một chút, sẽ tuyệt đối giống ma cà rồng thời Trung Cổ. Hơn nữa hắn cũng không trẻ, ít nhất cũng phải 40 tuổi rồi. Một người như vậy, chẳng lẽ lại đang theo đuổi Tiểu Tô? Mấy ngày nay anh ta luôn đi theo Hoàng Nhược Quân, hôm qua cũng đã gặp Mã Chí Thành rồi. Biết hắn là ông chủ của bất động sản Hải Trí. Bất động sản Hải Trí là xí nghiệp lớn ở thành phố đi bọn họ. Anh ta đương nhiên đã từng nghe nói đến. Cho nên anh ta vẫn luôn kính nể Mã Chí Thành. Nhưng ông chủ lớn trước kia cao cao tại thượng trong mắt bọn họ, lại đang theo đuổi cháu gái của anh ta sao? Tô Vận Thuận nghĩ như vậy, thỉnh thoảng dùng ánh mắt nghi ngờ khiếp sợ nhìn Tề Tiểu Tô. Nhưng rất kỳ lạ là, cũng chính vì vậy, sự kính nể đối với Mã Chí Thành trong lòng anh ta ít đi mấy phần, còn có một loại cảm giác vai vế cao hơn. Anh ta không nhịn được nghĩ linh tinh, nếu như Tiểu Tô gả cho Mã Chí Thành, vậy anh ta chính là cậu của Mã Chí Thành rồi. Bất động sản Hải Trí lớn như vậy, không nói cái khác, nếu như tùy tiện cho anh ta mấy căn hộ, vậy anh ta còn cần làm bạn giường cho người phụ nữ già hơn mình gần 10 tuổi sao? Bây giờ trong đầu cậu hai của cô có lẽ đang nghĩ chuyện không tốt đẹp gì đâu. Hệ thống Tiểu Nhất nói. Không cần phải để ý đến cậu ấy. Tề Tiểu Tô cầm menu lật lật. Nếu người ngồi cùng bàn là mấy người cô ghét như vậy thì đặt sự chú ý lên thức ăn ngon là được rồi. Mã Chí Thành, Hoàng Nhược Quân gì đó. Cứ để cho Nghiêm Lão và Nghiêm Tắc Thâm ứng phó đi. Ba người nhà Nghiêm gia cũng đều nghĩ như vậy. Cho nên Nghiêm Lão và Nghiêm Tắc Thâm tùy ý nói chuyện với bọn họ. Nghiêm Uyển Nghi thì cùng nghiên cứu gọi món gì với Tề Tiểu Tô. Hai người không hề ngẩng đầu nhìn phía trước mặt. Đợi hai người bọn họ gọi món xong, Nghiêm Lão mới cố ý chừng bọn họ một cái. Hai cái đứa này, không cần hỏi ông chủ Mã và Hoàng Tổng ăn gì à. Giọng điệu này là coi Tiểu Tô thành con cháu trong nhà như Nghiêm Uyển Nghi mà khiển trách. Cũng thuận tiện khiến cho người đối diện biết thái độ của ông ấy với Tề Tiểu Tô. Như vậy, cho dù bọn họ có tâm tư không đứng đắn gì cũng ít nhiều sẽ kiêng dè Nghiêm gia. Đều là người thông minh, ai mà không hiểu. Ánh mắt Mã Chí Thành lóe lên. Hoàng Nhược Quân cười, không sao, chúng tôi đều không kén, ăn cái gì cũng được. Đỡ phải gọi đồ. Hoàng Tổng lần này tới thành phố đi, hẳn là hợp tác với ông chủ Mã. Cũng muốn tiến quân vào bất động sản rồi sao? Nghiêm Tắc Thâm chuyển đề tài. Bất động sản, tôi đâu có hiểu đâu. Nhưng mà nghe nói bên này có một khu mỏ, muốn qua xem. Thị trấn Minh Quang, mọi người đều nghe nói rồi chứ. Mặt Tề Tiểu Tô đanh lại. Hoàng Nhược Quân cũng nhắm đến khu núi Hậu Sơn. Nếu đã như vậy, cô ta hẳn đã nghe ngóng qua, biết chuyện của cô ở núi Hậu Sơn rồi. Nhưng nếu Hoàng Nhược Quân đã vờ như không biết, cô cũng lười mở miệng. Có nghe nói rồi, nhưng cô cũng biết, Nghiêm Mộ từ trước đến nay chỉ chơi đá thô, cắt chút đá thôi, chuyện khai khoáng thì không hứng thú lắm. Nghiêm lão cười nói, Nghiêm lão không có hứng, Tiểu Tô có hứng chứ. Hoàng Nhược Quân vẫn chuyển trọng tâm câu chuyện lên người cô. Tôi có hứng, Tề Tiểu Tô lạnh nhạt nhói, lại thay đổi giọng điệu, xem phim tôi cũng có hứng, nhưng tự mình đi đóng phim thì không có hứng lắm. Ha ha, nếu đã như vậy, mèo con, nếu không thì tôi quay phim cho cô xem, cho cô chơi nhé. Mã Chí Thành tiếp lời, ông chủ Mã có lẽ là quý nhân hay quên rồi. Tề Tiểu Tô lạnh mặt, ngước mắt lên, nếu như không biết xưng hô với tôi thế nào, thì mời ông ngậm miệng cho. Mèo con, nghe mà nổi giận. Cô nói xong không nhịn được liếc Tô Vận Thuận, mà kẻ đầu sỏ mọi chuyện là anh ta lại vẫn đang mù mờ chẳng hiểu gì. Giận thật rồi à? Ánh mắt Mã Chí Thành vô tình hay cố ý quét qua ngực cô, chậm rãi nói, nhưng tôi luôn nhớ dáng vẻ đáng yêu khi mèo con mặc bộ đồ đó, sữa bò chảy qua da thịt trắng như tuyết. Đánh chết hắn đi. Trời sập xuống bản hệ thống sẽ gọi thiếu soái chống đỡ. Hệ thống Tiểu Nhất lập tức bùng nổ, dám dùng ngôn ngữ trần trụi thô tục như vậy với người phụ nữ của thiếu soái nhà nó, còn trước mặt nhiều người như vậy, đó là cái ánh mắt đáng chết gì hả? Không cần nó nói, Tề Tiểu Tô đã đứng bật dậy, không đợi đối phương phản ứng, một tay liền lật tung chiếc bàn lên. Bàn tròn lớn 10 người ngồi đủ bị cô lật một cái như vậy, đổ lên phía ba người Mã Chí Thành, Hoàng Nhược Quân và Tô Vận Thuận, dọa bọn họ hoảng sợ, muốn tránh đi, nhưng vì vốn dĩ đang ngồi cho nên không kịp. Ba người đồng thời bị lật cả ghế ngã ngồi xuống đất. Thấy cái bàn tròn kia sắp đổ đè lên người bọn họ, Tề Tiểu Tô tiến lên một bước, hai tay dùng sức vỗ một cái dọc theo bàn, ấn xuống, ầm một tiếng, mặt bàn lại bị ấn trở lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 334, càng ngày càng to gan. Mặc dù chiếc bàn không thật sự đổ vào ba người bọn họ, nhưng cũng đủ khiến ba người bọn họ chật vật lắm rồi. Nhất là Mã Chí Thành và Hoàng Nhược Quân. Bình thường trông bọn họ lúc nào cũng cao cao tại thượng, ra vào có người vây quanh, đi đường cũng giống như coi thường cả thế giới. Bây giờ lại lật cả ghế ngã xuống đất. Hoàng Nhược Quân cũng vì động tác mạnh mà chân xoạc ra, lộ hết cảnh xuân. Còn mặt Mã Chí Thành vốn đã trắng xám không đủ khí huyết, bây giờ bị kinh hãi, mặt trắng như tờ giấy, phối hợp với tạo hình có chút u ám của hắn, trông giống y như thần chết. Bọn họ vốn không nhát gan như vậy, nhưng Tề Tiểu Tô chẳng nói chẳng rằng đã lật bàn. Bọn họ thật sự chưa từng thấy cô như vậy bao giờ. Người dám ngồi cùng bàn ăn cơm với bọn họ lại dám lật bàn, bọn họ đã quá lâu không gặp rồi. Hơn nữa Tề Tiểu Tô vốn chỉ là một cô bé, mọi người ở đây không chỉ lớn tuổi hơn cô, còn đều có địa vị xã hội cao hơn cô rất nhiều. Hơn nữa, không phải bọn họ tự phụ, danh tiếng của bọn họ ở trên thương trường cũng không phải là loại dễ bắt nạt. Tề Tiểu Tô ăn phải gan hùm mật gấu ở đâu rồi sao? Nếu như đập bọn họ bị thương, cô đền nổi không? Mã Chí Thành càng thẹn quá hóa giận. Hắn theo đuổi phụ nữ quả thật không có phẩm đức tốt đẹp gì, nhưng chưa từng thử loại phụ nữ dám động tay như vậy bao giờ. Trước kia có một người tự cho là liệt nữ Kiên Trinh từng tát hắn một cái, nhưng cuối cùng trực tiếp bị chi phiếu 100 vạn của hắn đánh ngục, chẳng phải vẫn ngoan ngoãn tự dâng mình lên sao? Phụ nữ mà, tát một cái là bình thường, có lúc còn được coi là hờn dỗi, nhưng loại chuyện lật bàn thế này, đúng là quá bừa bãi rồi. Sao cô lại dám chứ? Đừng nói là bọn họ, đến cả Nghiêm lão và Nghiêm Uyển Nghi cũng sợ đến ngây người. Chỉ có Nghiêm Tắc Thâm coi như là tương đối may mắn, trước đó từng thấy Tề Tiểu Tô trực tiếp ra tay với bà quản gia ở Sơn Trang Long Gia. Mã Chí Thành và Hoàng Nhược Quân đã là cái gì chứ?